Chương 2955, Nguyễn Tiền. Nhưng là, Trần Phong nhìn thấy, cái kia bảo khố đệ nhị tầng, đệ tam tầng, vẫn như cũ là hoàn chỉnh như mới. Đại môn đóng chặt. Hiển nhiên, cái này thiên đế bảo khố đệ nhị tầng, đệ tam tầng, đằng xà vẫn như cũ là chưa có thể mở ra tòa này cao tới 8 vạn mét cự đại lửa tháp cao, vẫn như cũ là ngạo nghệ đứng vững vô biên lửa nóng hừng hực, đang điên cuồng thiêu đốt. Không khí đều là bị hun nướng bả tờ đầu và nở ve ho nhìn thấy thiên đế bảo khố, Trần Phong trong ánh mắt, lập tức một mảnh hỏa nhiệt. Thiên đế bảo khố, bên trong có được vô cùng chân bảo, lúc trước ta mở ra tầng thứ nhất thời điểm, liền thu hoạch nhiều như vậy, trực tiếp để thực lực của ta tăng lên điên cuồng không biết bao nhiêu. Mà đệ nhị tầng cùng đệ tam tầng bên trong khẳng định ẩn chứa càng nhiều bảo vật. Lần này nếu là có thể đưa nó nhóm mở ra, như vậy thực lực của ta chắc chắn tiến thêm một tầng lầu. Trần Phong còn có mặt khác một phen suy nghĩ. Hắn lần này sau khi trở về, liền phải đối mặt hai cái khiêu chiến thật lớn. Thứ nhất, là tiến vào bên trong tông. Thứ hai, thì là 3 tháng về sau, Dư Thái Hồng muốn đến đây đánh giết hắn. Như vậy, Trần Phong nhất định phải tại trong vòng 3 tháng, cực đại tăng thực lực lên. Cái này trực tiếp liên quan đến hắn 3 tháng về sau có thể giữ được hay không một cái mạng. Cho nên, Trần Phong đối với Nam Hoang Thiên Đế bảo nút bên trong bảo vật, vẫn là vô cùng mong đợi. Bất quá, Trần Phong nghĩ lại, liền đem cái này suy nghĩ cho đuổi ra ngoài. Hắn thấp giọng nói với chính mình, Trần Phong A Trần Phong, hiện tại ngươi khẩn yếu nhất là đánh giết đằng xà, là lấy được đằng xà nội đan, còn lại đều muốn tạm thời thả bên dưới lần này mục đích, cùng trước đó không giống nhau, trước đó, là vì tăng thực lực lên, mà lần này, là yêu cầu sống A lần này ngươi là muốn lấy được đằng xà nội đan A thế là, hắn đem ánh mắt đặt ở đằng xà trên thân. Đằng xà cường đại tới đâu, hắn cũng là một con rắn, như vậy hắn nội đan vị trí, Trần Phong đại khái biết là ở nơi nào. Trần Phong hướng về hắn nội đan chỗ cao y vi kia đưa tử quan sát kỹ. Chính là nhìn thấy, nội đan vị trí, có một đầu cự đại vết thương. Trần Phong nhìn một dưới, phát hiện cái này cái vết thương là đằng xà trên thân lớn nhất vết thương. Chiều dài đạt đến hơn 1 vạn mét. Đằng xà, thể ra y 2.000 dặm, cũng chính là 1 triệu mét, hắn thân thể đường kính, thì là đạt tới 3 vạn mét to lớn như vậy vết thương, chém ngang tại trên thân thể của hắn, cơ hồ đem hắn lập tức liền cho cắt thành 2 đoạn. Vết thương này chiều sâu, đạt đến hơn 300 mét, độ rộng thì là 500 mét, lân giáp đều là bắn ra ngoài, bên trong một mảnh máu thịt bé bét. Hiển nhiên, hắn nơi này bị thương nặng nhất. Trần Phong trong lòng hơi động. Tựa hồ đoán được cái gì, hắn hướng bên cạnh lại nhìn một dưới, lập tức chính là khẳng định trong lòng mình cái suy đoán này. Nguyên lai, tại đằng xà đầu này vết thương bên cạnh, còn có ngổn ngang lộn xộn trọn vẹn mười mấy đầu vết thương thật lớn. Những vết thương này có đã kéo màn, có đã khỏi hẳn, còn có thì vẫn là lộ ra một vết máu, hiển nhiên chính là mới thương, cũng không có khôi phục. Mà vô luận là lúc nào thương thế này đều là phi thường nặng. Hiển nhiên, Hoang điểu cùng đằng xà thời điểm chiến đấu, đây là nàng chủ yếu tiến công phương hướng. Xem ra, hoang điểu cũng biết nói, nơi này là đằng xà yếu hại, là đằng xà nội đan vị trí, cho nên nàng mỗi lần đều nặng điểm công kích nơi đây. Như thế dễ dàng hơn ta nữa nha nghĩ tới đây, Trần Phong trong lòng đã là có một cái suy nghĩ sinh ra đi ra nếu nói như vậy, không thể nói trước, lần này hoang điểu đối ta đại kế, sẽ có trợ giúp rất lớn. Đến lúc đó, ta giống như này như vậy Trần Phong trong lòng, suy nghĩ không ngừng chuyển. Rất nhanh, một cái kế hoạch chính là đã tại trong đầu của hắn hình thành. Đồng nhiên, lúc này, Trần Phong mắt sáng lên, nhìn về phía cái này cự đại bình đài một góc. Cự đại bình đài một góc chỗ, có một tòa nho nhỏ nhà gỗ. Tòa này nho nhỏ nhà gỗ, ở chỗ này tồn tại thời gian hẳn là đã phi thường lớn, đúng là cùng phía dưới chất gỗ bình đài đều đã trưởng thành một thể. Thậm chí, tại nhà gỗ tuần bốn phía, còn quấn quanh lấy một vòng lại một vòng dây leo, đem nơi này chế tạo như là cái kia trong rừng phòng nhỏ. Hòa bình đài liền thành một khối, đến mức Trần Phong vừa rồi trong lúc nhất thời đều không có chú ý nhìn thấy cái này tiểu tiểu một ốc về sau. Trần Phong đỗng nhiên trong lòng run lên, nghĩ tới điều gì? Cái này tiểu một ốc vợ âm y ma còn ở nơi này chẳng lẽ nói, cái này thời gian hơn 1 năm đi qua. Nguyệt Thiền cùng Hắc Thủy Huyền Xà Nữ Hoàng lại còn ở chỗ này không hề rời đi sao? Trần Phong thế nhưng là nhớ kỹ rất rõ ràng cái này trong nhà gỗ ở chính là ai. Người này còn cùng nàng có tan không ra thật sâu ân oán đang Trần Phong trong lúc suy tư, một tiếng quạc kẹt, nhà gỗ cửa mở ra. Từ bên trong, một nữ tử đi ra. Nữ tử này người mặc bách hoa dê tờ tha nhờ váy dài, nhìn qua có chút hoa mỹ, nàng trưởng bề ngoài cu nở dê là phi thường xinh đẹp, mà lại tại cái kia xinh đẹp bên trong càng là mang theo một tia cao quý. Liền giống như quân lâm thiên hạ đế vương. Chính là Nguyệt Thiền. Nguyệt Thiền lúc này đi sau khi đi ra, chính là tại trước phòng sau phòng bận rộn một trận. Trần Phong có chút hiếu kỳ hướng nơi đó nhìn lại, liền nhìn thấy, nguyên lai, cái kia nhà gỗ trước sau dùng hàng rào vòng đi ra một mảnh đất trống. Tại cái này không trong đất đúng là loại một chu tờ dược thảo. Những dược thảo này trực tiếp liền trồng ở cái này chất gỗ màu xanh trên mặt đất, cái này trên mặt đất, một cỗ khí lưu màu xanh, tiềm tàng tại chất gỗ mạch lạc bên trong, mắt Trần có thể thấy. Xuyên thấu qua cái này chất gỗ bình đài, tràn vào đến những dược thảo kia bên trong. Trần Phong trong lòng hiểu rõ, nguyên lai, nàng ở chỗ này trồng trọt những dược thảo này, là trực tiếp hấp thu thông thiên kiến mục tinh hoa a mà thông thiên kiến mục, lại là hấp thu toàn bộ nam hoàng tinh hoa. Xem ra, những dược thảo này đẳng cấp không thấp. Sự thật cu nở dê đúng là như thế, Trần Phong quan sát một phen, chính là phát hiện, cứ việc cách xa như vậy, nhưng những dược liệu này vẫn là truyền đến một cô cực kỳ nồng đậm mùi thơm ngào ngạt chi cực mùi thơm ngát. Hiển nhiên, đẳng cấp cực cao, thậm chí đã không thua bởi triều ca thiên tử thành những cái kia chân quý dược thảo. Cái này khiến Trần Phong trong lòng hơi lâm nhiên. Mà để hắn càng là khiếp sợ, thì là Nguyệt Thiền thực lực. Trần Phong lúc này thậm chí có chu tờ nhìn không thấu, hắn vô pháp nhìn ra nữ tử này thực lực đến cùng cao bao nhiêu. Nàng toàn bộ khí thế, phiêu phiêu miểu miểu, phi thường hư huyễn, Trần Phong nhắm mắt lại về sau, thậm chí đều không thể cảm giác được nàng. Ta thế nào cảm giác, nàng tựa hồ bả thân thể tu luyện thành hư thể nữa nha, nàng khẳng định là tu luyện phi thường quỷ dị vũ kỹ công pháp cái này thời gian hơn một năm bên trong, thực lực tăng lên rất nhiều lần, Trần Phong trong lòng ám đạo. Nguyệt Thiền đem những dược thảo này cầm trong tay, sau đó lấy ra một cái bạch ngọc bùn đến, dùng một cây trong suốt sáng long lanh tiểu ngọc chú ý ở bên trong nện rất nhiều dưới, nện thành một đoàn dược nghê. Lại đem cái này dược nghê cầm trong tay, liền đi tới đằng xà trước mặt. Đằng xà hiển nhiên biết nói nàng đến, nhưng lại ngay cả đầu đều không có nhấc, chỉ là huề vải nhìn nàng một cái. Tiếp theo, toàn thân run rẩy một dưới, lại không phải sợ hãi, mà là có chút chờ mong. Nguyệt Thiền hít miệng khí, đến, bôi thuốc.